Hồng Anh ký, chương 195, thứ ba tấm thiếp mời. Góc truyện audio.com. Này thiếp mời A Phi tự nhiên là rất quen. Hơn nữa không phải bình thường quen thuộc. Mấy canh giờ trước khi, hắn còn chứng kiến mặt khác một chương. Thời điểm đó trên thiếp mời viết hắn thì Minh Nguyệt bốn chữ. Mà trước mắt đồng nhất chương thiếp mời, bộ dáng cơ hồ giống nhau. Danh tự nhưng lại đổi thành rồi tà thủ đao. Dừng ở đây, A Phi tổng cộng thấy ba tờ như vậy thiếp mời. Mình một chương, hắn thì Minh Nguyệt một chương. Hơn nữa tả thủ đao một chương. Vân Trung Long phát ra năm hoa sơn luận kiếm thiếp mời. A Phi đã biết rồi ba tờ thiếp mời hạ lạc, hạ xuống. Hắn giờ phút này nhưng lại không còn có chút nào nhàm chán ý niệm trong đầu. Bắt lấy tả thủ đao hỏi lúc nào nhận được. Tả thủ đao nói một cái thời gian. A Phi tính một cái, cùng mình lúc trước nhận được thời gian đại khái đồng dạng. Chỉ sợ hắn thì Minh Nguyệt cũng là lúc kia thu được Vân Trung Long thiếp mời đấy. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Trung Long hẳn là đồng thời phát ra 5 cái thiếp mời. Phân biệt cho 5 người, mình, hắn thì Minh Nguyệt, tả thủ đao, có cái gì cộng đồng đặc điểm sao? A Phi rơi vào trầm tư. Đều rất tuấn tú, A Phi nhìn xem tà thủ đao, lắc đầu, còn trẻ tiền nhiều những lý do này cũng đều bị từng cái bài trừ. Còn dư lại một người duy nhất khả năng giải thích, là được 3 người này võ công của cũng không tệ, hơn nữa đều có điểm đặc sắc, A Phi chính hắn đừng nói rồi, hắn thì Minh Nguyệt có thủ đoạn tuyệt học thái cực kiếm. Tà thủ đao cũng có tuyệt học bạt đao thuật. 3 người tu vị trên giang hồ sợ là gần với đại kiếm thần. Vân Trung Long 2 người phía dưới đệ nhị tập đoàn rồi. Đem làm nhưng tập đoàn này còn có Lan Lăng Vương, người bảo thủ, Kim Hoàn Đao bọn người. Gần đây cũng lại thêm một người theo gió trôi qua. Các đại môn phái đại sư huynh cũng gần như thuộc về loại này, đoán chừng cái kia tà thủ đao đại sư huynh Hỏa Long quả cũng gần như. Tập đoàn này trên cơ bản tựu là người chơi trong miệng được xưng cao thủ. Hơn nữa là uy tín lâu năm cao thủ, A Phi hẳn là tân tấn chi lưu. Hắn chống lại tập đoàn này bất kỳ người nào đều không có nắm chắc tất thắng. Nhưng có phải thế không không có bất kỳ cơ hội, tất cả người chơi đều muốn biết. Đại kiếm thần, Vân Trung Long phía dưới người thứ ba sẽ là ai? Cũng hoặc là không phải đã có người có thể theo đệ nhị tập đoàn trổ hết tài năng. Khiêu chiến đại kiếm thần cùng Vân Trung Long, cải biến thiên hạ lưỡng cường cách cục đâu này, đáp án này hiện đang không có, nhưng là lập tức liền sẽ có, tức sắp đến hoa sơn luận kiếm, tuy nhiên một ít chi tiết, tỉ mỉ còn không có công bố, bất quá hơn 300 vạn người chơi đều trông ngóng chờ đợi. Nhìn xem có nào cao thủ có thể bỗng nhiên nổi tiếng, lại có những cao thủ kia là hữu danh vô thực, có người nói. Hoa sơn luận kiếm về sau giang hồ thế lực đem một lần nữa tẩy bài. Điều này hiển nhiên không phải là không có đạo lý. A Phi đem chính mình phỏng đoán nói cho tà thủ đao. Tà thủ đao hai mắt sáng lên nói. Ngươi nói rất có lý. 3 người chúng ta điểm giống nhau nghĩ đến tựu là võ công. Ta còn tưởng rằng Vân Trung Long chuyên chọn đẹp trai phát thiếp mời. A Phi bật cười. Thầm nghĩ ngươi thật đúng là cảm tưởng, tả thủ đao cũng cười, nói, không qua đi đến chứng kiến hình dạng của ngươi, ta cũng hiểu được không quá có thể tin, A Phi tức giận miệng đều lệch ra, nếu không phải hiện tại trọng thương chưa lành, hắn đều phải rút ra trường thương tại tay trái đao ngoài miệng đâm một cái động lớn. Này tả thủ đao lẩm bẩm nói, ngươi nói, chứ ngươi ra ta cùng hắn thì Minh Nguyệt. Còn có 2 người cũng nhận được Vân Trung Long thiếp mời. 2 người bọn họ là ai? Ta nào biết được, A Phi tức giận nói. Tả thủ đao cũng không rõ ràng lắm, ngồi dưới đất phát một hồi ngốc, nói, ta ngược lại thật ra thật bội phục Vân Trung Long đấy. Phải biết rằng ta cùng Vân Trung Long đánh qua một lần. Hơn nữa có đến vài lần đều là xung đột, nghiêm khắc trên ý nghĩa nói ta nhưng là hắn địch nhân. Hắn vậy mà sẽ phát thiếp mời cho ta, thật không biết hắn nghĩ như thế nào. A Phi phàm là nghe được có người khích lệ Vân Trung Long muốn theo bản năng bác bỏ một phen. Nhưng là hắn bị một câu nói kia nhắc nhở, trong đầu lập tức toát ra một cái ý niệm trong đầu. Vội vàng nói, chờ một chút, ngươi nói ngươi cùng Vân Trung Long không đối phó, là địch nhân, Tả Thủ Đao gật đầu, khẳng định đáp án này. A Phi cau mày, hồi lâu nói, ta cùng Vân Trung Long cũng không phải bằng hữu, chúng ta lưỡng cũng đánh qua một trận, hơn nữa ta cùng phái Hoa Sơn đều không đối phó. Đúng rồi, cái kia hán thì Minh Nguyệt tựa hồ cũng đúng Vân Trung Long không có hảo cảm gì. Nghe nói lúc này đây hán thì Minh Nguyệt đã mất đi đại sư huynh vị trí. Cũng là Vân Trung Long sau lưng giở trò quỷ. Hai người hai mặt nhìn nhau. Một lúc sau Tả Thủ Đao mới nói. Cái này Vân Trung Long lúc này đây phát ra năm thiếp mời. Chọn chẳng lẽ đều là địch nhân của hắn. A Phi nói bổ sung. Chỉ sợ là tuyển một ít có thực lực địch nhân. Bất quá hắn vì cái gì làm như vậy? Cho bằng hữu của mình hoặc là phái Hoa Sơn người chơi. Không phải càng tốt sao sao? Hai người nói hồi lâu đều không biết rõ tình huống. Nhưng là phát hiện này để cho A Phi trong lòng càng thêm nghi ngờ. Hắn, cảm, giác được tình cảnh trước mắt mình thật là quỷ dị. Luôn có một tầng sương mù thứ đồ tầm thường bao phủ ở trước mắt. Phảng phất là thò tay một ít là có thể chứng kiến chân tướng. Nhưng là luôn thiếu một ít nhi khoảng cách, mặc dù là đẩy ra rồi trước mắt sương mù, lại phát hiện phương xa còn có nặng nề sương chiều, mà hết thảy tất cả, tựa hồ cũng cùng Vân Trung Long có quan hệ, A Phi kỳ thật cũng không làm rõ ràng được, tại sao mình cùng trong trò chơi đệ nhất nhân quan hệ kém như vậy? Là vì phản phái chuyện tình, hay là bởi vì hồ ly chưa thành tinh, cũng hoặc là trong truyền thuyết vận mệnh? A Phi cảm giác mình thật sự như những cái kia truyền thống tiểu thuyết võ hiệp bên trong chủ giác đồng dạng. Vừa ra đời liền thân phụ huyết hải thâm cừu, cùng tà ác minh chủ võ lâm là sinh tử đối đầu. Hai người không chết không ngớt, minh chủ võ lâm nhiều lần muốn ra tay hại hắn, ngược lại là hắn phúc duyên thâm hậu, đã trải qua n lần đích rơi nhai cùng diễm ngộ về sau. Võ công tiến nhanh do đó cuối cùng nhất giết chết trùm phản diện. Mình trở thành võ lâm đệ nhất nhân, mang theo một đống lớn mỹ nữ quy ẩn núi rừng, từ nay về sau trải qua hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt. A Phi cũng không thẳng mình có phải hay không có phần đông mỹ nữ yêu ái. Cũng không quản Vân Trung Long có phải thật vậy hay không tội ác chồng chất. Bất quá loại này mộng tưởng hão huyền vậy oai oai, tự sướng. Vẫn là rất thoải mái, ngay tại hắn nghĩ tới mình mang theo mỹ nữ về ẩn sơn rừng. Chuẩn bị phác họa kế tiếp hạnh phúc cuộc sống thời điểm. Tả Thủ Đao thở dài, đã cắt đứt ảo tưởng của hắn. Bất kể nói thế nào, Vân Trung Long làm như vậy nhưng lại để cho chúng ta đắc lợi rồi. Ít nhất ta và ngươi ba người, đều không cần tham gia cái gì Hoa Sơn luận kiếm hải tuyển. Mặc dù bây giờ hệ thống còn không có ra cặn kẽ quy định. Bất quá ta nghe người ta nói này hải tuyển còn rất khó khăn. Mặc dù là cao thủ cũng phải cẩn thận, không nghĩ qua là làm cái mã thất tiền đề, nhưng là không còn biện pháp tham gia chính tái rồi. A Phi nghe xong cũng là sửng sốt một chút, Tả Thủ Đao nói không sai. Vô luận Vân Trung Long có âm mưu gì? Ít nhất tại kết quả bên trên là để cho ba người bọn hắn đã lấy được thật sự chỗ tốt. Nghĩ một lát, A Phi nói, có thời gian chúng ta đi dò tra hai người khác là ai? Nếu như chúng ta đoán không sai, mặt khác hai cái cũng hẳn là Vân Trung Long đối thủ. Hoặc là không thể nào đối phó người chơi. Lần này phạm vi liền có lại nhỏ rất nhiều rồi. Chúng ta có phát hiện nhất định phải liên hệ hạ xuống. Chúng ta năm người nói không chừng còn có thể có một thương lượng. Đi, Tả Thủ Đao vỗ tay một cái. Chợt tại A Phi quay vần xuống. Tả Thủ Đao bỏ thêm hắn thì Minh Nguyệt làm hảo hữu. Cũng nói rõ ý đồ đến. UKN.com, hắn thì Minh Nguyệt nghe xong Tả Thủ Đao cũng là năm người kia một trong. Lập tức cực kỳ nhiệt tình. Đúng A Bay đề nghị cũng biểu thị ra đồng ý. Cùng A Phi bất đồng. Hắn thì Minh Nguyệt cùng Tả Thủ Đao là giúp nhau kính đã lâu. Hai người tại hệ thống trong tin tức nói một chàng giúp nhau lời khen tặng. Biểu đạt nhất định muốn gặp một mặt nhiệt liệt tâm tình. Tả thủ đao tuy nhiên võ công không tệ, nhưng là tại cái cọ giao tế bên trên vẫn là kém trước võ đăng đại sư huynh một bậc. Rất nhanh tại hắn thì minh nguyệt ngôn ngữ dưới thế công. Tả thủ đao kềm nén không được, chuẩn bị lập tức lên đường hắn thấy hắn thì minh nguyệt. Nói không chừng hội yếu bày rượu trà sát hương, A Phi đối với cái này gì mũi coi thường, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là từ trong lòng ngực móc ra một cái thiếp mời ném cho tà thủ đao. Để cho tà thủ đao thuận tiện mang cho hắn thì minh nguyệt. Cái này thiếp mời chính là bị bé gái cười trộm đi chính là cái kia. Tuy nhiên bé gái cười cho A Phi, nhưng là A Phi không nghĩ ra mặt, liền để cho tà thủ đao dẫn đi. Tả thủ đao cũng không nói gì thêm, ước lượng đứng lên liền đi, mặc dù là tả thủ đao khinh công là sức sẹo sơ cấp. Nhưng cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian cũng đã đi ra A Phi ánh mắt. Đồng nhất cái vô danh tiểu sơn đầu lại lần nữa lâm vào trầm tĩnh. A Phi nhìn xem thương thế của mình, thở dài, hắn bỗng nhiên có chút phát sầu, ngày mai đến tiệm thợ rèn làm sao bây giờ. Nhất định có người ở chỗ đó chằm chằm vào. Hắn chỉ cần lộ diện một cái liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mặc dù là hắn có thể đủ giết người tiệm thợ rèn, cũng nhất định sẽ đưa tới lớn hơn vây công. Này huyền thiết trường thương có thể như thế nào lấy ra? Lúc này hắn hệ thống cửa sổ chat như trước đang không ngừng mà vang lên. Vô số đối với đồ long đao biểu đạt ái mộ chi tình người chơi đang tại không biết mệt mỏi kêu gọi A Phi danh tự. A Phi đang chuẩn bị lại lần nữa thanh không cửa sổ chat thời điểm. Nhưng lại thấy được một cái tên quen thuộc. Hắn sửng sốt một chút, lo nghĩ cho người nọ phát cái tin tức. Ta tới đón ngươi, người nọ trực tiếp trả lời. Cách chương.